Thiên Cơ Diệu Thám, chương 62, vô pháp hoàn thành kiểm tra thi thể, góc truyện audio.com. Ban đêm 10 giờ, An Châu sở cảnh sát kiểm tra thi thể trung tâm, không, ta không vào đi, Chu Đường xông lên pháp y Trương Dung khoát tay. Chỉ là muốn theo ngươi làm nhảm vài câu, ta nói, làm việc mặc dù trọng yếu, nhưng là ngươi đến ngủ a, thời khắc này pháp y Trương Dung. Hai mắt sung huyết, vành mắt hiện hắc, rất rõ ràng đã mệt nhọc quá độ, ngươi cũng đừng quan tâm vớ vẩn. Trương Dung lại không khách khí chút nào thuyết đạo, ngươi tra vụ án của ngươi, ta nghiệm thi thể của ta, chúng ta tốt nhất lẫn nhau không can thiệp. Chậc chậc, Chu Đường chậc lưỡi, mặc kệ là lâm tràng biểu hiện, vẫn là ký ức biểu hiện, đều bị hắn biết rõ biết, trước kia Chu Tổ trưởng. Cùng vị này, cá tính pháp y quan hệ không sao, nhìn lại, trước kia Chu Tổ trưởng, hoàn toàn chính xác không quá coi trọng bản thân mình duyên, không có gì. Không có gì, ta đây không phải lo lắng ngươi ngã bệnh, không có người thay chúng ta kiểm nghiệm thi thể sao, lão Trương A, Chu Đường cười ha hả hỏi. Người phía trước nói, thi thể có thể là ngộ độc, vì cái gì hiện tại lại sửa lại, nói nhảm, Trương Dung đốt một điếu thuốc. Không khách khí chút nào thuyết đạo, giải phẫu đằng sau không có chúng độc đặc thù, không thay đổi chờ xét đánh a, chậc chậc. Chu Đường ở trong lòng mắng một câu lời nói dí dỏm, nhà vệ sinh thạch đầu, ha ha ha, mặc kệ tâm lý như thế nào chửi đồng. Nhưng Chu Đường vẫn là cười ha hả hỏi, kia, người chết cụ thể nguyên nhân cái chết đến cùng là cái gì đây? Ba bộ thi thể đều là một cái chết sao, ngươi lại không phải người ngu, formalin liền là formaldehyde liền là kịch độc. Thi thể rất nhiều đặc thù đều bị phá hư, nguyên nhân cái chết xác định không xuống, cũng không thể tất cả đều trách ta a. Trương Dung tức giận nói một đại thông, không có khả năng, ngươi như vậy kiểu như châu bò pháp y, coi như hóa thành cho thi thể. Cũng nhất định có thể đo ra nguyên nhân cái chết a. Chu Đường bắt đầu lời tâng bốc, lão Trương, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Có cái gì thì nói cái đó đi, hóa thành cho thi thể liền là thiêu chết đấy chứ. Trương Dung đắc đi một câu, sau đó mới nói, ngươi trước khi đến. Nghiêm đội trưởng vừa đi, hai người các ngươi nói lời nói, cũng đều đại khái một dạng, hắn nặng nề mà rút điếu thuốc thuyết đạo. Ba bộ thi thể đều không có phát hiện rõ ràng ngoại thương, cũng không có kiểm tra ra kịch độc vật chất, ta phía trước sở dĩ phán đoán sai lầm. Là bởi vì ta quên đi, formalin bản thân liền là một chủng độc tố, đó là lý do mà thi thể lại bày biện ra ngộ độc đặc thù kia, Chu Đường hiếu kỳ. Còn có thể là chết như thế nào đâu, đúng vậy a, Trương Dung chỉ một lần nghiệm thi phòng, thuyết đạo, tới đi ta hay là đối thi thể. Mới có thể nói với ngươi đến rõ ràng hơn, bà mẹ nó, này đều nửa đêm, Chu Đường nhìn xem đồng hồ. Ngươi là không muốn để cho ta ngủ ngon giấc sao, ngươi không có tâm bệnh a, mấy ngày không gặp có vẻ giống như biến thành người khác tựa như. Trương Dung đánh giá Chu Đường, kỳ quái mà hỏi thăm, trước kia ngươi, trông thấy thi thể so thân nhân còn thân nha, không thể nào, Chu Đường nhếch miệng. Ta có như vậy biến thái sao, quá khoa trương đi, được rồi, đừng chơi liều, Trương Dung lôi kéo Chu Đường liền hướng đi vào trong, chờ chút. Chu Đường tranh thủ thời gian đề xuất yêu cầu, khẩu trang, cấp ta cái khẩu trang A trước, mau bệnh, Trương Dung tức giận lườm Chu Đường một chút. Tiện tay ném cho hắn một cái tân khẩu trang, sau đó liền đẩy cửa tiến vào nghiệm thi phòng, Chu Đường mang hảo khẩu trang, hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể 100 cái không tình nguyện đi theo đi vào, thật là sống đến già học đến già, ta tự nhận là duyệt thi vô số. Nhưng vẫn là đụng phải trong truyền thuyết vô pháp hoàn thành kiểm tra thi thể, tiến vào nghiệm thi phòng về sau, Trương Dung một bên đắc A. Một bên đi tới cỗ thứ nhất thi thể tới đây, hướng Chu Đường giới thiệu nói, cỗ thi thể này mặc dù bảo tồn hoàn chỉnh nhưng trên thực tế. Nội tạng bộ phận sớm đã hư thối, xốc lên vải trắng đơn, hai người thấy được thi thể, Chu Đường trong dạ dày tức khắc rời sông lấp biển. Buồn nôn khó chịu, may mắn hắn ban đêm không có ăn cơm, muốn không phải vậy lập tức liền muốn hiện nguyên hình, đó là lý do mà. Rất nhiều giải phẫu kiểm nghiệm vô pháp áp dụng, Trương Dung bất đắc dĩ thuyết đạo thực rất khó phán đoán, nàng nguyên nhân cái chết đến cùng vì sao? Dưới tình huống bình thường, không có rõ ràng ngoại thương, như vậy người chết hơn phân nửa chết tại ngạt thở, hoặc là tật bệnh hiện tại. Tật bệnh đã không dễ phán đoán, kia ngạt thở đâu, Chu Đường hỏi, ngạt thở hẳn là rất tốt phán đoán à. Bình thường thi thể đương nhiên rất tốt phán đoán, Trương Dung chỉ vào thi thể thuyết đạo, có thể cỗ thi thể này, lại không bình thường à. Chúng ta bây giờ chỉ có thể bài trừ là rào sát hoặc là bóp chết, Trương Dung thuyết đạo, bởi vì người chết phần cổ không có phát hiện vết dây hàn. Nhưng cái này cũng không hề có thể bài trừ người chết chết tại ngạt thở, vì cái gì, Chu Đường căn cứ kinh nghiệm hỏi, không phải. Có thể mắt nhìn kiểm, hoặc là móng tay các loại địa phương sao, ngạt thở mà chết, hẳn là có rất rõ ràng đặc thù a, người mò mẫm a. Trương Dung chỉ vào thi thể mắng, ngươi xem thật kỹ một chút, thi thể này còn có thể nhìn ra màu sắc tới sao, mắt kết mạc thi ban, bờ môi. Còn có móng tay, cơ hồ tất cả đều là một cái màu sắc, cái này, Chu Đường kìm chế khó chịu nhìn thoáng qua thi thể. Quả nhiên thấy thi thể cơ bản đều là ám hắc sắc, ngươi đừng quên, thi thể mặc dù không có hư thối. Nhưng dù sao tại nước bùn bên trong đầm mình hơn 10 năm, Trương Dung thuyết đạo, rất nhiều làn da tổ chức tất cả đều bị tẩm nhiễm. Đây chính là trong ngoài ăn mòn, người chết đại bộ phận tổ chức tất cả đều bị phá hư. Chúng ta rút ra không ra người chết dưỡng hợp huyết sắc tố HB, nội tạng lại tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại loại trừ cái cổ tĩnh mạch có thể nhìn thấy một chút nội trương bên ngoài, căn bản không thể nào phán đoán, nhưng là cái cổ tĩnh mạch nội trương cũng không hoàn toàn là ngạt thở tử vong chủ yếu đặc thù. Còn có thể là người chết bản thân lo sợ có tật bệnh chờ chút hảo, Chu Đường tranh thủ thời gian ra hiệu nhanh lên một chút đậy lên. Đậy lên đi, Trương Dung đậy lên vải trắng đơn, sau đó lại chỉ vào mặt khác hai cái kiểm tra thi thể bàn thuyết đạo. Chúng ta nhìn lại mặt khác hai cỗ đi, này hai cỗ hư thối đến tương đối lợi hại, càng thêm khó khăn, không. Chu Đường tranh thủ thời gian khoát tay, không cần nhìn, ta đều biết, nói xong, hắn che miệng, cũng như chạy trốn chạy ra nghiệm thi phòng. Không thể nào, Trương Dung cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi làm sao, có tin vui sao đây là, nói xong, Trương Dung cũng đi theo ra ngoài, cũng tốt bụng mà hỏi thăm. Muốn hay không cấp ngươi rót cốc nước à, khỏi cần, Chu Đường vội vàng khoát tay, lấy xuống khẩu trang thuyết đạo, được rồi, ta hôm nay tới. Liền là muốn theo ngươi chứng thực một lần, hiện tại, ta đã như nhau biết đáp án, à, lần này, đến phiên Trương Dung ngoài ý muốn, ngươi nói cái gì? Ngươi biết đáp án, lúc nào, ngươi lại dưỡng thành khoác lác mau bệnh rồi, khụ, Chu Đường buồn nôn ho khan vài tiếng. Lau mặt trên má mồ hôi lạnh thuyết đạo, lão Trương, vụ án này nếu bị ngươi xưng là vô pháp hoàn thành kiểm tra thi thể. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy, này vừa vặn nói rõ một chuyện không, à, vấn đề, Chu Đường lời nói, trong nháy mắt đưa tới Trương Dung hứng thú. Vội vàng truy vấn, ngươi đến cùng muốn nói gì đó à, đừng thừa nước đục thả câu có được hay không, ta vừa rồi thấy được. Ta có thể hay không nói như vậy, Chu Đường chỉ vào nghiệm thi phòng thuyết đạo, này ba bộ thi thể đừng nhìn vô pháp hoàn thành kiểm tra thi thể. Nhưng kỳ thật hung thủ sử dụng kỹ thuật thủ đoạn cũng không cao minh, đúng hay không, cái này, Trương Dung hình như ý thức được gì đó. Lúc này gật đầu nói, đúng a, ta cũng có loại cảm giác này, hung thủ vẻn vẹn chỉ là biết, formalin dung dịch có thể để thi thể trì hoãn hư thối. Nhưng trên thực tế, xử lý đến cũng không tốt, đúng hay không, đó là dĩ nhiên, Trương Dung thuyết đạo. Muốn triệt để bảo tồn hảo một bộ hoàn chỉnh tiêu bản, còn cần rất nhiều trình tự, tỉ như tẩy nhờn, rút máu. Cùng với nội tạng bộ phận xử lý chờ chút, thế nhưng là, này ba bộ thi thể xử lý, rõ ràng có chút nghiệp dư, mặc dù đầm mình tại dung dịch bên trong. Nhưng nội tạng bộ phận vẫn là phát sinh hư thối, đó là lý do mà Chu Đường thuyết đạo ta phía trước phán đoán là sai lầm. Hung thủ cũng không chuyên ngành, hắn coi là đem kim tiêu linh ngâm mình ở dung dịch phía trong, liền có thể vĩnh viễn bảo tồn dung mạo của nàng. Có thể sự thật chứng minh, hắn cũng không thành công, kim tiêu linh cuối cùng vẫn là hoàn toàn thay đổi, đó là lý do mà hắn mới không thể không đem thi thể vứt bỏ tại sân vận động trong đường cống ngầm, formalin, là dung dịch dạng nước của formaldehyde, cách Trương.